Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 312, giải quyết. Gào ngang cuồng long quanh quẩn trên không trung, không ngừng phát ra làm người ta dao động kinh long ngâm. Tạp chí trùng cuồng long long khu có 200 trượng, mắt nhìn xuống phía dưới, tỏ ra vô cùng uy nghiêm. Lên Yagami Kyo hướng về phía Kusinai tay móc một cái. Người sau liền treo không bay lên. Tại chỗ dùng nhìn kỹ, Kusinai bay đến không trung. Tiểu quỷ, có bản lãnh đem ta thả ra, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Cửu vĩ cưỡng ép cướp lấy Kusinai ý thức, cùng Yagami Kyo đối thoại. Kurama, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người ai đúng ngươi càng khách khí, người nào càng tham lam lực lượng ngươi. Uzumaki nhất tộc mặc dù phong ấn ngươi, nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ tới cướp lấy lực lượng ngươi, mà ngươi ngược lại không biết phải trái. Yagami Kyo nhìn Kusinai, hắn biết là cửu vĩ giở trò quỷ, nhân loại đều không phải là đồ tốt. Tiểu quỷ, đừng để cho ta đi ra, nếu không ta không phải là xé ngươi không thể, cho ngươi không trở về được hậu thế. Cửu vĩ không ngừng gầm thét, rất là không cam lòng tiếp theo lại bị phong ấn. Lười cùng ngươi nói, đến hậu thế, ngươi sẽ minh bạch ta dụng ý. Yagami Kyo không có nói thêm nữa nói nhảm, hoàn toàn đem cửu vĩ ý thức cho đánh lại, nhượng Kusinai trở lại khôi phục ý thức. Cuồng long, đi vào. Yagami Kyo hai tay kết xuất một cái ấn sau, hướng về phía Kusinai đẩy một cái. Quanh quẩn trên không trung cùng cuồng long chính là ngửa đầu gầm thét. Sau đó long khu ngăn lại, đầu rồng nhằm phía Kusinai trên bụng, gào gừ phanh, cuồng long đầu đụng vào Kusinai trên bụng. Hắn mới vừa rồi thả nguyên khí năng lượng, sau đó toàn bộ long khu đều trùng kích tại nàng bụng phong ấn trên. Xaaa, bởi vì là lực lượng quá lớn, Kusinai thống khổ kêu thảm. Yagami Kyo vẫn là lần thứ nhất ngưng tụ cuồng long đi ra. Chiêu này, có được năng lượng cường đại, không đơn thuần có thể công kích, cũng có thể dùng đến phong ấn. Thế nào phong ấn? Chính là lợi nhuận dùng năng lượng cường đại tới hoàn toàn trấn áp cần phong ấn người, hoặc là yêu thú. Kusinai tứ tượng phong ấn rất đặc biệt, hiện tại cơ hồ muốn bị xé rách, cho nên cuồng long sở hữu năng lượng đều bạo vọt vào. Trước tiên có thể áp chế cửu vĩ bạo động, cùng nó tại Kusinai thể nê tâm không gian run rẩy. Mặc dù cuồng long vẫn không đánh thắng cửu vĩ, nhưng kéo thoáng cái liền được, làm cho mình thu tập nguyên khí, dùng để sửa chữa phục hồi Kusinai phong ấn. Như vậy vẫn là đủ để làm được. Tại Kusinai trong cơ thể phong ấn không gian, cửu vĩ đối mặt màu tím cuồng long, mặc dù không coi vào đâu, nhưng là bị nó như vậy vướng víu cũng không chịu nổi. Chính là một cái như vậy vướng víu, nó không thể dùng chakra tới ăn mòn Kusinai sắp sụp đổ phong ấn. Như vậy thì chính xác sẽ bị những kia nguyên khí cho sửa chữa phục hồi. Yagami Kyo đánh chính là cái này chú ý. Nếu là hắn dùng năng lực từ từ truyền vào Kusinai trong cơ thể, dùng để sửa chữa phục hồi hoặc là gia cố phong ấn nói, kia căn bản không dùng. Mà còn, ngày hôm qua hắn cũng thử qua, căn bản không được. Hắn chakra không có cửu vĩ mạnh mẽ, mà còn, cửu vĩ chakra quá gian ác, cái này căn bản là không có cách nào đối phó. Cho nên hắn liền nghĩ tới cái này, lợi dụng Kyoshinkan, đem cuồng long dung hợp đi ra, sau đó đánh vào Kusinai trong cơ thể, dây dưa cửu vĩ khoảng thời gian này đang dùng nguyên khí tới tu bổ phong ấn. Như vậy là được rồi. Thân trên không trung Yagami Kyo đem tiêu hao kết thúc chakra đổi thành khí, sau đó truyền vào Kusinai trong cơ thể, chỉ dẫn nguyên khí giúp đỡ đem tứ tượng phong ấn cho tu bổ lại. Theo thời gian trôi qua, Yagami Kyo toàn lực tu bổ hạ, Kusinai phong ấn cũng từ từ tu bổ lại, mà cửu vĩ chính là thành công đem cuồng long cho hoàn toàn xé rách. Cuồng long bị xé rách sau, năng lượng từ từ phong ấn hiện lên, nghĩ muốn xông ra trong cơ thể. Cho ngươi một món lễ vật đi. Yagami Kyo cảm nhận được những thứ này là cuồng long bị xé rách sau còn thừa lại chakra, liền đem những năng lượng này liền đều dung nhập vào Kusinai trong cơ thể, để cho nàng chakra có thể mạnh hơn một điểm. 2 giờ trôi qua, cuối cùng là làm tốt hết thảy các thứ này. Yagami Kyo mở mắt ra, ôm muốn té xuống Kusinai, mà một màn này cũng để tại hạ mặt khẩn trương chờ đợi Namikaze Minato thả lỏng một hơi. Có thể tu bổ là tu bổ lại, nhưng là không thể thay đổi lương cái này phong ấn. Dù sao ta đối với cái này cái không giỏi. Yagami Kyo đem ngất đi Kusinai cho Namikaze Minato. Nói cách khác, đến lúc đó vẫn là sẽ suy yếu, đúng không? Namikaze Minato hỏi. Nếu như vậy thì tốt. Nếu là thay đổi, không biết rõ đem hậu thế cho đổi thành cái dạng gì. Lời như vậy, người sẽ càng phiền toái. Namikaze Minato nghe xong, cuối cùng là an tâm không ít. Những người khác cũng đều đi tới. Mà Yagami Kyo chính là đối với bọn họ nói. Các nước lớn người, thủ lĩnh cùng cường giả đều tại chạy tới. Chuẩn bị một chút đi. Khả năng sẽ động thủ cũng không nhất định. Người thế nào biết rõ. Đệ tam bọn họ cũng không có cảm giác được phụ cận có địch nhân a. Còn có một cái giờ liền không sai biệt lắm muốn tới. Vân ẩn bát vĩ dinh churiki, rai kích các loại, nham ẩn thổ ảnh, tứ vĩ dinh churiki, vụ ẩn mizu kích các loại. Chờ, cũng đều tới. Mới vừa rồi cuồng long động tĩnh quá lớn. Mỗi đều đòi ngấp nghé. Cho nên, chính tại qua tới nơi này, Yagami Kyo đã phát hiện, hắn khí tức cảm giác so bất luận kẻ nào cảm giác đều mạnh hơn. Thoáng cái tới nhiều như vậy Jinchuriki cùng ba ảnh. Cái này, đệ tam hiển nhiên cũng cảm giác nguy cơ. Nếu là lời như vậy, vẫn thật là không dễ làm. Không nghĩ tới ta xuyên qua mang tới nhiều phiền toái như vậy. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Hiển nhiên đều không biết rõ cái này là thế nào làm. Nhất định sự tình, thế nào cũng thay đổi không? Namikaze Minato nhượng người đem Kusinai mang sẽ Konoha. Còn hắn thì đứng ở Yagami Kyo bên người. Dự định cùng một chỗ ứng đối tiếp theo người. Tiêu hao lớn như vậy. Khôi phục một chút đi. Sunet đi tới Yagami Kyo sau lưng. Đưa tay đưa đến sau lưng của hắn. Cho hắn khôi phục. Ha ha, tạ ơn. Yagami Kyo đã thành thói quen Sunet trị cho hắn. Cho hắn khôi phục động tác. Hậu thế ngươi, khẳng định cũng rất loạn đến đây đi. Sunet nhìn hắn nói như vậy tùy ý. Liền lớn gan suy đoán. Lấy hạ nhẫn thực lực và nhất vĩ Sukaku đối chiến. Ngươi cảm thấy ta điên không điên? Yagami Kyo cười cười, vô cùng nhẹ nhàng nói. Ách, lần này không riêng gì Sunet kinh ngạc. Chính là đệ tam đều cảm thấy vô cùng điên cuồng. Tiểu tử này, xác thực, đoán chừng là bệnh không nhẹ. Sunet tức giận nói. Ha ha, người biết không, ta lần thứ nhất ngưng tụ mới vừa rồi cái kia long đi ra thời điểm. Chính là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm đi. Bởi vì nhìn thấy ngươi bị Orochimaru khi dễ, còn bị đệ tử của hắn đánh sau đó. Ta lần thứ nhất lợi dụng 5 loại thuộc tính ngưng tụ ra một cái năng lượng long. Vốn muốn dự định cùng các ngươi 3 cái thông linh thú so đấu. Có thể không nghĩ tới. Ngưng tụ ra, không tới nửa phút liền biến mất. Sau đó, 4 năm qua đi, ngươi cũng học được cái này sau. Để cho ta kinh hãi không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.